Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, ngươi là đang chờ ta sao? Trương Húc đem danh sách đưa cho Khương Lão nói. Khương Lão đạo mở ra xem càng là hoảng sợ, bởi vì danh sách trên có không ít thân ở chức vị quan trọng người. Tỉ như ban ngành chính phủ người, cảnh sát bộ ngành người. Tỉ như bệnh viện, trường đại học cao tầng, không chỉ có Đông An thị, chính là Hà Tây tỉnh những thành thị khác cũng không có thiếu ẩn núp linh yêu. Xem ra những này linh yêu làm những chuyện này, thật là có kế hoạch, có bước đi, hơn nữa, nhìn dáng dấp, bọn họ hạ xuống còn có thể có càng to lớn hơn động tác. Khương Lão Đạo đều có chút tê cả da đầu, những này linh yêu thanh lý lên liên lụy quá lớn, quá phiền phức. E sợ không phải là mình sức lực của một người có thể hoàn thành. Khương Lão Đạo thở dài. E sợ, thanh lý không sạch sẽ a. Coi như thanh lý, cũng sẽ khiến cho to lớn phong ba. Hoặc là sự tình sẽ tiết lộ ra ngoài. Trương Húc khịt mũi con thường. Thực lực ngươi mạnh, trực tiếp từng cái giết không là tốt rồi. Xem là 3000 cái linh yêu. Người mỗi ngày giết 10 cái. Một năm cũng là giết xong. Rất đơn giản, Khương Lão Đạo lắc lắc đầu. Không thể như vậy, sẽ lộn xộn. Trương Húc lắc lắc đầu. Các ngươi những người này chính là cân nhắc quá nhiều. Khương Lão Đạo nói chuyện, kéo dài thành phụ cận còn có 2 cái thôn trang. Bị linh yêu đã khống chế hơn một nửa. Hạ xuống, chúng ta đem này 2 cái thôn trang linh yêu đều thanh trừ đi. Trương Húc, không có vấn đề. Có điều, người có nghĩ tới hay không? Tại sao kéo dài thành nhiều như vậy linh yêu? Linh yêu tự hồ đầu tiên muốn khống chế chính là kéo dài thành. Khương Lão Đạo tâm cả kinh. Không biết, có điều ta sẽ để người điều tra đi. Trương Húc gật gật đầu. Trương Húc đã sớm phát hiện điểm này. Đa số linh yêu tự hồ chính là ở kéo dài thành phụ cận xuất hiện. Sau đó tỏa ra đến Hà Tây tỉnh mỗi mảnh đất mới. Thật không rõ. Cái này kéo dài thành có đặc biệt gì? Khương Lão Đạo tắc là ở Trương Húc nâng điểm dưới. Mới phát hiện điểm ấy. Hắn cũng ý thức được. Điều tra rõ ràng chuyện này. Thập phần trọng yếu. Điều đã điều tra xong. Cũng hứa khả lấy triệt để ngăn chặn ở linh yêu cũng không nhất định. Giang Nguyên ở bên cạnh tinh tế nghe. Hàn Ngọc Lượng nhưng là len lén liếc vài lần danh sách. Nhìn thấy mặt trên mấy cái tên quen thuộc. Một trận khiếp đảm, trở lại trên xe, Hàn Ngọc Lượng lái xe, hướng về mặt khác một tòa không xa thôn trang bước đi. Tiểu Ngọc ngồi ở cửa thôn, ngẩng đầu nhìn cửa thôn đi về phương xa đường. Nàng không biết mình ở kỳ kỳ cái gì. Thế nhưng, nàng chính là kỳ kỳ. Từ mấy tháng trước bắt đầu, người trong thôn liền bắt đầu bị loại kia vật kỳ quái ăn thịt. Sau đó thay thế, nàng tinh tế đếm đếm. Làng tổng cộng hơn 100 người, hiện tại chỉ có hơn 20 người, vẫn là ban đầu người. Nàng biết, những kia những người còn lại cũng đều biết. Thế nhưng, bọn họ không biết nên làm gì. Tiểu Ngọc 7 tuổi, 3 tháng trước một buổi tối, nàng nghe được thanh âm kỳ quái. Sau đó lén lút chạy đi ba ba cửa gian phòng xem. Liền nhìn thấy ba ba thi thể, nằm trên đất, máu me đầy mặt. Bên cạnh còn có một vật kỳ quái. Vật này, ăn ba ba thi thể. Sau đó chui vào ba ba bì bên trong. Trở thành hiện tại ba ba. Qua 2 ngày, nàng biết, mẹ cũng không còn là mẹ. Ca ca cũng không còn là ca ca. Là những kia vật kỳ quái. Sau đó, nàng phát hiện, người trong thôn cũng đều không phải người. Là những kia vật kỳ quái. Những người này nhìn về phía ánh mắt của nàng. Thật giống nhìn một bàn món ăn. Thật giống nhìn đồ ăn. Tiểu Ngọc đánh qua 110. Cảnh sát xác thực đến rồi. Kết quả ở cha mẹ. Ca ca. Thôn dân tự thuật. Chỉ cho rằng Tiểu Ngọc là cái có chút ảo tưởng. Đầu không rõ ràng tiểu hài tử. Cảnh sát ở trong thôn ăn một bữa cơm. Liền đi. Tiểu Ngọc chạy trốn qua. Kết quả vẫn không có chạy ra 1 km. Liền bị nắm về. Những này, người trên mặt mang theo nụ cười. Tiểu Ngọc, làm sao muộn như vậy chạy loạn đây? Nếu như bị sói ngậm đi tới làm sao bây giờ đây? Tiểu Ngọc, ngươi còn nhỏ, muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài, muốn lớn hơn chút nữa. Tiểu Ngọc, đến thúc thúc nhường ngươi cưỡi ngựa lớn, mang ngươi về làng, trời lạnh như thế này. Đáng thương Tiểu Ngọc, thân thể đều đông cứng. Tiểu Ngọc nhìn những này, người, nụ cười trên mặt. Chỉ cảm thấy đáng sợ. Tiểu Ngọc bé ngoan trở lại. Lúc trở về, nhìn thấy Vương Thẩm. Vương Thẩm nhìn nàng, trên mặt mang theo một tia đau thương. Vương Thẩm trượng phu Vương Thúc, nhi tử Tiểu Vương ca ca, cũng đều không phải người. Vương Thẩm cũng không có cách nào. Vương Thẩm cớ về nhà mẹ đẻ, muốn đem tin tức lan truyền ra ngoài. Kết quả, bị cha của nàng đánh cho một trận. Sau đó chạy về, Vương Thẩm biết, nàng lão tử nương, cũng không phải nàng lão tử nương. Cùng nàng trượng phu, nhi tử như thế, những này, người, nhìn bọn họ những này người may mắn còn sống sót rất căng. Vương Thẩm cùng Tiểu Ngọc tình cờ gặp, chỉ có thể dùng ánh mắt giao lưu một hồi. Từ trong mắt đối phương nhìn thấy cổ vũ, an ủi, cùng e ngại, còn có không thể ra sức. Có một lần, nàng chính là đứng tường viện một bên, muốn cùng Vương Thẩm nói mấy câu, liền bị tới rồi, mẹ phát hiện ra. Ai u, Tiểu Ngọc, đừng để ý tới Vương Thẩm. Vương Thẩm đầu óc có tật xấu. Chồng của nàng, nhi tử đều nói rồi. Qua mấy ngày, muốn dẫn nàng đi trong thành xem bệnh. Tiểu Ngọc không nói gì, bởi vì nàng không biết nên nói cái gì. Nàng không biết, có phải là có một ngày, chính mình cũng sẽ không phải là mình. Từ 3 tháng trước bắt đầu, Tiểu Ngọc buổi tối liền không dám ngủ. Từ 3 tháng trước bắt đầu, Tiểu Ngọc mỗi ngày buổi tối nhất định phải xuyên vào môn mới dám lên giường. Đã từng, nàng cũng nghe được có vật kia ở nàng cửa gian phòng bồi hồi. Nàng ôm chăn, sợ sệt cực kỳ, mỗi ngày tinh thần căng thẳng. Có điều 3 tháng, nàng liền gầy đáng thương. Nàng không biết tương lai sẽ thế nào. Không biết là có thần linh, cảnh sát, siêu nhân, tùy tiện cái gì, từ trên trời giáng xuống, giết chết những này quái đồ vật. Vẫn là cuối cùng, nàng cũng bị quái đồ vật ăn. Nàng không sợ chết, dù sao cha mẹ, ca ca, người trong thôn, người nông thôn, thật nhiều đều bị hại chết. Nàng sống sót cũng không có ý gì, vì lẽ đó không sợ chết. Thế nhưng, nàng thật sự sợ sệt bị ăn đi. Nghe nói, bị ăn đi, không có thân thể, đời sau cũng không có cách nào đầu thai. Mỗi lần đến buổi tối, Tiểu Ngọc đều sẽ hỏi mình, không biết tối hôm nay có thể hay không chịu đựng được. Ngày thứ 2 rời giường, nhìn thấy chính mình vẫn là chính mình. Tiểu Ngọc hồi tưởng, cuối cùng cũng coi như lại chịu đựng được một ngày. Bắt đầu còn có chút người đi tới trong thôn. Những người này rời đi làng thời điểm, liền không phải người. Sau đó, mặc kệ là tiến vào làng, vẫn là rời đi làng, đều không phải người. Là cái kia đồ vật, Tiểu Ngọc biết chạy trốn không được, cũng tức chạy trốn tâm tư. 3 tháng, nàng đều không có đi học, không biết trong trường học bạn học đều thế nào rồi. Mỗi ngày, ăn xong điểm tâm, Tiểu Ngọc an vị ở cửa thôn. Chính nàng cũng không biết nàng đang đợi cái gì. Ngày hôm nay có tuyết rồi, trời rất lạnh, Tiểu Ngọc xuyên không tính giày. Nàng vẫn đi tới cửa thôn, ngồi ở cửa thôn trên thớt đá, nhìn phương xa, rốt cục, không biết qua bao lâu, phương xa chạy đến rồi một chiếc xe con. Tiểu Ngọc nhìn đến xe, nội tâm khẽ nhúc nhích, trên xe xuống 4 người, nhìn thấy 4 người này, Tiểu Ngọc tâm nâng lên. Một đẹp đẽ đến cực điểm đại ca ca đi tới Tiểu Ngọc trước mặt. Tiểu cô nương, ngươi là đang chờ ta sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.